Tiểu Nhu quay đầu nhìn về phía Tiêu Đồng, hai mắt mở to, thần bí nói, bác Phúc chính là không thích nói chuyện, nhất là trong lúc chữa bệnh càng không thích nói chuyện. Khi ba tôi tìm ông ấy để xem ông ấy chữa bệnh, ông ấy đều trực tiếp nhét vào miệng ba tôi một cây cỏ, khiến ông quay trở về. Thật là trâu bò. Tiêu Đồng biểu lộ vẻ mặt gian nan nhìn Tiểu Nhu, cười khổ. Ta coi cậu, đứa nhỏ này, đúng là có thiên phú. Rốt cuộc bác Phúc cũng không để mọi người chờ đợi, lặng lẽ mở miệng. Tô Lạc Hoành nghe lời này, lập tức há hốc mồm nhìn về phía bác Phúc, nói, học, học võ công sao? Trang Hạo Nhiên vừa nghe lời này, cầm cây quạt đánh vào đầu của Tô Lạc Hoành, tức giận nói, bác Phúc nói là cậu có thiên phú về y học, không biết xấu hổ. Tô Lạc Hoành vừa nghe lời này, vẻ mặt như bừng tỉnh hiểu ra, cười rộ lên nhìn về phía bác Phúc, nói, xem ra cháu cùng với bác Phúc thật có duyên. Cậu có đồng ý cùng tôi học hỏi về y thuật không? Bác Phúc đột nhiên nghiêm mặt mở miệng hỏi. Tô Lạc Hoành nhất thời khiếp sợ mở to mắt nhìn về phía bác Phúc. Chính mình hồi bé viết lý tưởng của mình là theo đuổi các cô gái đẹp trên thế giới. Chưa từng nghĩ tới vấn đề vì dân phục vụ như thế này. Có nguyện ý không? Bác Phúc hỏi lại. Nguyện ý. Cậu ta đương nhiên nguyện ý. Lâm Sở Nhai vội vàng hướng Tô Lạc Hoành đưa mắt ra hiệu. Tức giận, cậu ta cầu còn không được. Có một người thầy như Trương Tam Phong. Phải không? Súc sinh. Bác Phúc của chúng tôi xưa nay không nhận học trò. Lâm Bạch Bạch cũng nhìn Tô Lạc Hoành. Có chút hâm mộ đố kỵ nói. Tôi cũng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa học tập. Tiểu Nhu lập tức cảm động cười. Nhìn Tô Lạc Hoành nói. Bác Phúc của chúng tôi lâu nay không thu nhận học trò. Nếu như ông ấy đồng ý dạy anh. Sau này anh bị ốm hay phát sốt. Cũng không cần đến bác sĩ. Lão tử bị ốm phát sốt, vốn không cần uống thuốc. Tô Lạc Hoành nhất thời ngây ngốc giật mình khẩn trương nhìn chằm chằm vào anh. Lãnh Mặc Hàn cũng tự mình bật cười, lập tức cảm thấy đầu ngón tay mát lạnh. Vì anh em, anh lập tức đặt chén trà xuống, hai tay chống xuống đất, đầu cúi xuống, kêu to, thầy, xin nhận của học trò một lạy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, Tuệ Căn Vũ. Vũ. Tô Lạc Hoành không ngừng đối với cái mặt gương trong phòng bệnh, vươn hai ngón tay, để ở trên khuôn mặt, làm bộ thần bí, vèo một tiếng, làm bộ là người có võ công cao cường, mở to mắt nhìn về phía chính mình trong gương kia, vầng trán cao cao, rốt cuộc Tuệ Căn ở nơi nào. Anh có chút không dám tin tưởng, lại nhíu mày, hít mắt, nhìn trán của mình, rốt cuộc là có Tuệ Căn hay không? Nhìn thế nào cũng chỉ thấy xuất, nhìn thế nào cũng không thấy Tuệ Căn đâu. Tiêu Đồng mang một ly Bích Loa Xuân đến, liếc bộ dáng kia của Tô Lạc Hoành, chậc chậc cười một tiếng, vẻ mặt tươi cười, đi về phía bác Phúc, mời ông ấy uống trà. Bác Phúc tiếp nhận ly Bích Loa Xuân kia, vừa uống vừa nghe Tô Thủy Kỳ nói tiếp bệnh tình của Uyển Thanh, còn có bác sĩ ở Mỹ sẽ tiếp nhận ca gãy xương này. Bác Dịch cũng đưa ra ý kiến của mình, nói qua về việc châm cứu. Để kích thích tổ chức thần kinh trung ương của cô, anh chỉ uống một hớp trà, trên mặt cũng không có bất luận biểu tình gì. Hàn Văn Kiệt luôn luôn so với bất kỳ ai cũng bình tĩnh hơn, nhìn dáng vẻ của bác Phúc như vậy, liền không nói gì, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Lãnh Mặc Hàn ngồi ở một bên, có vẻ nóng nảy, bức thiết nhìn về phía bác Phúc. Bác Phúc ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, thanh âm thô ráp, không chút nào khoe khoang, trực tiếp nói. Kích thích thần kinh, kỳ thật không có hiệu quả lớn. Đối đứa bé sau khi phục hồi cũng không tốt, hơn nữa dễ khiến cho bắp thịt co giãn không bình thường, thậm chí có thể khiến cho nó bị teo lại. Lúc trước ta có gặp trường hợp một bệnh nhân trúng gió, cũng xuất hiện tình trạng này. Hàn Văn Kiệt cùng bác Dịch đồng thời gật gật đầu. Bác Phúc nhìn sang Hàn Văn Kiệt cùng bác Dịch, đôi mắt lợi hại, giọng nói hàm hậu lại tràn đầy khí thế, nói... Cho nên muốn kích thích thần kinh cho đứa nhỏ này, ta đề nghị dùng phương pháp chườm nóng huyệt vị, hai người các cậu trước sau giữ lấy huyệt khúc trì, huyệt nội quan, huyệt ngoại quan, huyệt hợp cốc, đồng thời thi châm cho cô ấy. Ta muốn trước đi xem đứa nhỏ kia đã. Ông nói cho xong, cũng đã để Lâm Bạch Bạch cầm lên hòm thuốc, bước nhanh đi ra. Mọi người cũng theo ông đi ra ngoài, Lãnh Mặc Hàn cũng muốn vén chăn, khẩn trương theo sát bác Phúc đi ra ngoài. Tiểu Nhu liền bước lên phía trước đỡ anh cùng đi. Phòng chăm sóc đặc biệt.